Chương 1581, các phương tính toán. Hình đan thanh thật cũng không suy nghĩ nhiều, thu tầm mắt lại, trong thần sắc lộ ra một tia nhớ lại, địch viện trưởng còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại Tam Đại Học Viện học tập lúc tràng cảnh sao, khi đó cũng là Diêu Quang phân viện, lấy 8 người đội ngũ, cuối cùng chiến thắng tất cả đối thủ, lấy được thắng lợi. Giao Quang cũng là nhạc công, cũng là đã có thế phụ trợ, lại có thể chiến đấu. Đương nhiên, thời điểm đó Diêu Quang đội không có bây giờ Tiêu Diêu đội như vậy người thiên. Nhưng khi đó Giao Quang phong thái, nhưng cũng để chúng ta những người này thật lâu không cách nào quên. Chỉ là không biết vì cái gì nàng đột nhiên liền biến mất bóng dáng, từ nay về sau rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức của nàng. Ta nhớ được, khi đó Giao Quang cùng ngươi vẫn là cùng một sư môn gia A Địch Hữu Đạo nắm thật chặt nắm đấm, gắt gao kéo căng thần kinh mới có thể không để cho mình lộ ra dị trạng. Ha ha, nhiều năm như vậy trước sự tình, ta đều đã không nhớ rõ. Đúng vậy à, đều đi qua nhiều năm như vậy, hình đan thanh cảm khái nói, rất nhiều người đều bị quên lãng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ có Tiêu Diêu đội quang mang vạn trượng, rất nhiều người đều sẽ nhớ lại Diêu Quang phân viện đã từng phong quang. Nói không chừng mất tích Giao Quang nghe được tin tức sẽ trở về đâu. Phanh Địch Hữu Đạo trong tay cầm đồ vật lập tức rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tại hình đan thanh kinh ngạc nhìn qua thời điểm, hắn vội vàng kéo ra một cái tiếu dung, tùy ý qua loa đi qua. Nhưng khi hình đan thanh ánh mắt rời đi chỗ khác, Địch Hữu Đạo bộ mặt lập tức giữ tợn vặn mẹo, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi cùng oán độc. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước mấy ngày nhận được tin tức, lại nghĩ tới tham gia Quỳnh Lâm sẽ những cái kia nhân vật có mặt mũi. Tin tức này nếu là thao tác tốt, có lẽ liền có thể để Tiêu Diêu đội thân bại danh liệt, từ đây lại không nhân dám nhắc tới lên. Một bên khác, Lý Tổ bằng thần sắc cú chìm, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nhìn trên đài quân mộ nhan, nói khẽ với ngồi ở một bên Lam Hoa Hồng nói, điện hạ, ta phân phó những chuyện ngươi làm, ngươi nhớ rõ ràng sao? Lam Hoa Hồng liếm môi một cái, sắc mị mị nhìn mộ nhan một chút, ngươi cam đoan, sau khi chuyện thành công, sẽ đem nữ nhân này cho cô đương nhiên. Lý Tổ bằng dụ hống cười nói, thuộc hạ muốn chỉ là cái kia thanh đàn, về phần nữ nhân kia, đợi nàng thân bại danh liệt, phế bỏ tu vi về sau, tự nhiên là thưởng cho điện hạ ngài. Đến lúc đó, điện hạ muốn chơi như thế nào làm liền chơi như thế nào làm. Nghe được Lý Tổ bằng hứa hẹn, Lam Hoa Hồng kích động hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều phảng phất sôi trào hội tụ đến một điểm. Bởi vì tình này muốn kéo lên, trên mu bàn tay của hắn đột nhiên gân xanh tuôn ra, toàn bộ cánh tay đều đột nhiên phồng lớn lên một vòng. Lý Tổ bằng giật nảy mình, nhìn phía trước Lam Phong một chút, liền tranh thủ linh lực đưa vào Lam Hoa Hồng thể nội, mới khiến cho thân thể của hắn biến hóa ổn định lại. Điện hạ, trước mặt người khác còn xin ngài khống chế tốt chính mình. Lý Tổ bằng trầm mặt nói, nếu là bị Lam Phong nhìn ra dị dạng, phá hủy hầu ra kế hoạch, chúng ta đều sẽ chết không nơi táng thân. Lam Hoa Hồng tức giận trừng Lam Phong một chút, cắn răng thấp giọng nói, hồn châu còn không có nắm bắt tới tay sao, cô đến cùng còn muốn chịu đựng Lam Phong kia lao bất tử tới khi nào? Điện hạ yên tâm, hồn châu sớm muộn sẽ là thuộc về ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là chân chính Lam thị đế quốc cao cao tại thượng thập nhất hoàng tử. Lý Tổ Phong lúc nói lời này trong mắt khinh miệt cùng xem thường lóe lên một cái rồi biến mất. Lam Hoa Hồng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới yên tĩnh xuống. Trong mắt lại toát ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Đúng vậy, từ nay về sau, hắn chính là Lam thị đế quốc thập nhất hoàng tử, tương lai sẽ còn là Lam thị đế quốc đế vương. Thấu chương xong.